Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, dị biến, thế nhưng là bọn họ căn liền trốn không thoát, lần này thật sự là toàn lộn xộn, Lưu gia tộc người muốn giết bọn hắn, cũng là Tụ Bảo Hiên người nhà họ Ninh cũng muốn giết bọn hắn, còn có những biến dị đó thây khô, tự giết lẫn nhau, đây tuyệt đối là tự giết lẫn nhau. Cái này muốn đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bước. Nương, các ngươi muốn lão tử chết. Lão tử cùng các ngươi liều. Tiếng giống giận dữ từ trong đám người truyền tới. Muốn bọn họ chết, nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới. Dù là chết bọn họ cũng phải kéo một cái khi đệm lưng. Lưu gia người qua sông đoạn cầu. Bọn họ liều mạng cùng Lưu gia người chém giết cùng một chỗ. Một vòng điên cuồng công kích về sau. Lưu gia cũng chết mấy người. Đầu nhập vào Lưu gia mấy cái khác tiểu gia tộc xuất thân luyện khí cảnh võ giả bị nhẹ nhõm chém giết. Đoạn Lăng Phong mấy người bọn hắn một mực đang một bên là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với trận này thình lình xảy ra chém giết, bọn họ cũng không tham gia cho, cũng không chạy trốn, hoàn toàn là lấy một người đứng xem thân phận ở bên xem. Bởi vì hắn biết dùng không bao lâu, những người này liền sẽ đem họng súng đối cho phép bọn họ. Chờ một chút nhân huynh nhóm nghe ta mệnh lệnh làm việc. Nếu là bọn họ dám can đảm ra tay lời nói, nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc Giản. Dò, biết, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khương Hạc bọn người gật đầu. Hôm nay có thể không có thể còn sống sót. Bọn họ thế nhưng là đem hy vọng đều ký thác vào Đoạn Lăng Phong trên thân. Quyền thúc, cái này Đoạn Lăng Phong là bằng hữu ta. Hy vọng ngươi chờ chút không muốn ra tay với hắn. Ninh Kha hướng về phía Ninh Quyền nói. Tốt a, chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền phức, chúng ta cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Ninh Quyền cười khổ, hiện tại cục diện này, bọn họ muốn sống sót. Nhất định phải đối Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ xuất thủ. Mà Lưu gia cũng thế tất sẽ đối với Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ xuất thủ. Chỉ có giết người mới có thể sống sót lời nói. Bọn họ chỉ có cùng Lưu gia người khai chiến. Ninh Quyền, ngươi đây là ý gì? Lưu gia chúng ta cũng không có ra tay với các ngươi ý tứ. Các ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Lưu Sĩ Khanh không nghĩ tới. Phụ thuộc Lưu gia người bị bọn họ xử lý. Bọn họ cũng không đánh Tụ Bảo Hiên Ninh gia chủ ý. Tụ Bảo Hiên người vậy mà đối bọn hắn phát động công kích. Ta có ý tứ gì? Tại giao tình cùng sinh mệnh ở giữa. Chúng ta lựa chọn sinh mệnh. Đang nói. Chúng ta cũng không phải rất quen. Không bắt các ngươi khai đao chẳng lẽ cầm chính chúng ta người khai đao? Ninh Quyền khinh thường. Cười lạnh. Giết. Chưa từng giết người, riêng phần mình qua tìm chính mình mục tiêu. Ninh Quyền hướng về phía sau lưng Tụ Bảo Hiên nhân. Mã hét lớn, hiện tại, là bọn họ hiện ra Tụ Bảo Hiên cường đại thời điểm. Chỉ cần đem Lưu ra, còn có Đoạn Lăng Phong mấy người bọn hắn đều xử lý. Bọn họ cái này hơn 10 người liền có thể còn sống sót. Hỗn chiến trong nháy mắt bạo phát, vì mạng sống, đều là chọn quả hồng mềm bóp. Ba phe nhân mã lẫn nhau công phạt, còn có này biến dị thây khô, bọn họ giết đỏ mắt, nghĩ đến là chỉ cần đem người trước mắt đều xử lý. Bọn họ liền có thể sống mệnh, thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, bọn họ giết càng nhiều người, chết liền càng nhanh, cũng là bao quát Đoạn Lăng Phong hắn đều không có chú ý tới là. Những này bị xử lý thằng xui xẻo, bọn họ cũng không phải là không thể hóa thành thây khô. Phát sinh một màn này, tựa như là bị người dùng một cái đại thủ đang thao túng. Muốn để bọn hắn là tự giết lẫn nhau, mà những cái kia đổ vào trong đại điện thi thể. Bọn họ thi thể đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Chỉ cần thời gian vừa đến, bọn họ đồng dạng sẽ biến thành cái kia quỷ dị thây khô. Đoạn Lăng Phong, người không phải là muốn giết ta sao? Người đến là đến a, Lưu Phi Vũ hướng về phía Đoạn Lăng Phong kêu gào. Ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Hắn cùng Khương Hạc bốn người tại đề phòng địch nhân công kích. Hắn một mặt quan sát đến bốn phía động tĩnh. Hắn phát hiện những này người chết bọn họ đang từ từ biến thành thây khô. Chỉ là tốc độ này không bình thường chậm. Tại pho tượng kia lại có tinh mịn hắc tuyến hiển hiện. Nếu là không nhìn kỹ lời nói, Căn liền phát hiện không. Đoạn Lăng Phong hắn có một loại dự cảm. Nơi đây nhất định có cái đại sự gì muốn phát sinh. Thực lực, không nên cùng những người này phát sinh xung đột. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc bọn. Người nhắc nhở, chiến đấu là hỗn loạn. Không phải Đoạn Lăng Phong muốn tránh cho liền tránh cho. Vô luận là Lưu Gia vẫn là Tụ Bảo Hiên người. Bọn họ không tìm người một nhà ra tay. Cũng chỉ có tìm những người khác ra tay. Đoạn Lăng Phong bọn họ 5 người cũng là kỳ hạ thủ mục tiêu. Bởi vì bọn hắn mấy người dễ bắt nạt nhất phụ. Mau nhìn, những cái kia người chết cũng thay đổi thành thây khô. Đoạn Lăng Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Những công kích này bọn họ người. Vô ý thức tựa như nhìn bốn phía. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Những cái kia bị bọn họ dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén võ giả đều biến thành thây khô. Giờ phút này trong đại điện này đã có hơn 30 bộ thây khô. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Những cái kia vì mạng sống giết đồng bạn người. Bọn họ nhìn thấy bị chính mình giết chết đồng bạn dãy giụa có chút cứng ngắc thân thể hướng bọn họ. Đi tới, bọn họ lập tức liền mộng bức. Đây là muốn làm như thế. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau âm mưu. Ninh Quyền bọn họ giờ phút này coi như tại ngốc cũng. Biết bọn họ bị người cho lợi dụng. Thua thiệt hắn còn lấy trí kế tăng trưởng. Bị người lợi dụng cũng không biết. Hiện tại mọi người chúng ta không thể tại tàn sát lẫn nhau. Chỉ có tụ mọi người lực lượng tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Người nói ngược lại là êm tai. Muốn đánh muốn giết cũng là các ngươi. Hiện tại muốn hòa giải cũng là các ngươi. Đoạn Lăng Phong nghe vậy. Nhịn không được cười lạnh. Thực lực đối phương là mạnh. Thế nhưng là bọn họ cũng thế tất yếu đối mặt với đối phương hung mãnh công kích. Mà thực lực bọn hắn tuy nhiên rất yếu. Thế nhưng là bọn họ thắng ở Long Tinh Hổ Mãnh. Không có bao nhiêu tiêu hao. Chiến đấu, bọn họ càng có hơn ưu thế. Ninh Quyền hướng về phía Ninh Kha đánh một cái ánh mắt. Ninh Kha tiếp lấy liền xông Đoạn Lăng Phong nói, Đoạn Lăng Phong. Ngươi hẳn phải biết, bây giờ không phải là nghĩa khí chi tranh thời điểm. Nhất định phải đoàn kết. Chỉ có chúng ta đoàn kết tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Đoàn kết các ngươi sẽ đến công kích chúng ta. Đoạn Lăng Phong đối với cái này Ninh Kha, cũng không nhiều rất tốt cảm giác. Đoạn Lăng Phong cùng hắn là bằng hữu. Thế nhưng là hắn lại thả vẫn đồng bạn hắn đến công kích bọn họ để cầu đổi lấy sinh cơ. Nếu là bọn họ không có đối người khác xuất thủ lời nói, hắn sẽ còn hợp tác với đối phương. Nhưng là bây giờ sao? Khó. Trước mắt hắn còn không nhìn thấy muốn hợp tác với đối phương lý do. Giống. Đột nhiên, cỗ thứ nhất thây khô phát ra một trận tiếng gào thét. Trong nháy mắt những này thây khô liền hướng về trong đại điện mọi người phát động công kích. Rút lui, mau bỏ đi, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Mang theo Khương Hạc bọn người hướng đánh ngoài điện phóng đi. A, cấm chế biến mất, đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong trước đó liền muốn mang theo Khương Hạc bọn họ rời đi. Nhưng hắn phát hiện trong đại điện này có cấm chế tồn tại. Hắn linh giác phóng thích không đi ra. Hắn không dám lộ ra. Nhưng là bây giờ, đại điện này cấm chế biến mất. Bọn họ có thể rời đi. Chẳng lẽ đại điện chủ này người không là muốn đem bọn họ đều vây chết ở chỗ này? Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Đại điện này có quỷ dị. Ninh Quyền nhìn thấy nhiều như vậy thây khô võ giả hướng bọn họ xúm lại mà. Đến, hắn trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Nhất định phải nhanh lên rời đi nơi đây. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.